Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1362, đặc cần tổ xuất kích. Thế giới tình thế trở nên khẩn trương, đài đảo tình thế trở nên hết sức phức tạp. Hoàng Siêu một phương diện dụng tâm linh ảnh vang, sinh sôi từ thế hệ thanh niên giáo dục ra có sức sống, ái quốc phần tử. Khác một phương diện đem còn đối gia hương bảo lưu tình cảm người đều kích phát. Thời gian đưa đẩy, đài trên đảo dư luận trở nên tràn ngập xung đột, chính phủ ủng hộ ngôn luận trở nên không hề thị trường. Phía trước lấy bôi đen đại lục vì sanh kế chuyên gia bị đại đa số dân chúng phỉ nhổ. Một nhóm chuyên gia cùng quan viên lọt vào dân chúng chống lại. Rất nhiều người nhìn thấy bọn họ không che giấu chút nào khinh miệt biểu tình. Bọn họ tạo dựng một nhóm website cùng báo chí, tương đối châm phong tuyên truyền chính mình tư tưởng. Bất quá chúng ta dân chúng giữ vững tương đối khắc chế. Nói rõ bọn họ không có chân chính hành động khả năng. Đây bất quá là bọn họ biểu đạt bất mãn phương pháp. Loại chuyện như vậy chúng ta muốn tung mới trọng tâm câu chuyện. Đài đảo khu tránh phủ lừa mình, dối người thương nghị, nhưng mà mỗi người tâm lý đều có chủng không khỏe. Một người do dự nói ra, giả như thanh niên nhân xung động đi ấu đả vài cái người không thích, đi đập xe đập thủy tinh, ta còn sẽ không cảm thấy loại này xen người. Các ngươi không cảm thấy, bọn họ quá có kỷ luật, quá có lý trí, người dự hội đều rơi vào trầm mặc. Cái này là bọn họ không muốn đối mặt hiện thực. Bọn họ đối mặt không giống như là nhiệt huyết xông lên đầu thanh niên. Tại loại này dư luận trong tranh đấu, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi mang nhịp điệu, nhưng mà lại còn có thể trở thành là trong mắt đối phương trò cười. Bất chi bất giác, một nhóm lớn người thanh niên có chính mình kiên định ý tưởng. Bọn họ lý trí mà tích cực địa ở vì chính mình mục tiêu hành động. Bọn họ ở nửa năm không tới thời gian phát sinh biến hóa lớn. Đã không giống như là đài đảo thường gặp đê mê thanh niên. Có bờ bên kia cái loại này hăng hái tinh thần phấn chấn. Đây quả thực không thể lý giải. Bọn họ nơi đây vừa không có cho bọn họ hy vọng. Một thủy chi cách, Hoàng Siêu đứng ở Đông Phương Chi Châu trong tháp cao. Tinh thần lực dọc theo cầu hình không gian cơ bản tùy ý tỏa ra hướng toàn bộ thế giới. Hắn có thể đủ cảm thấy đối phương nghi hoặc cùng sợ hãi. Hoàng Siêu lộ ra mỉm cười khinh miệt. Tự nhiên, các ngươi những thứ này ích kỷ hẹp chính khách. Không có khả năng cho bọn họ hy vọng. Nhưng là bọn họ ở nơi này tuyệt vọng lao lung. Có thể tuyển trạch đi đấu tranh vì mình tranh thủ hy vọng. Các ngươi ở vị trí này có thể tùy ý lầm bậy, mà bọn họ cũng có quyền lực không phải lại chịu đựng. Cho các ngươi sau cùng trả thù, đài đảo đương cục cũng không dám áp dụng kịch liệt hành động. Nơi đây đã dần dần trở thành hai cái siêu cấp thế lực đấu tranh sân khấu. Làm không có tiết tháo chút nào chính khách, ôm bắp đùi lúc có xấu hổ hay không không muốn tổ tông ôm bắp đùi. Nhưng là khi tình thế khẩn trương, bọn họ cũng chột dạ muốn lưu một con đường lùi. Theo phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật triển lộ cường đại nguồn năng lượng, Hoa Quốc ở trên quốc tế tình thế càng phát ra vi diệu. Bởi vì nhằm vào toàn bộ thế giới, kỹ thuật phong tỏa, dư luận trở nên có càng nhiều mùi thuốc súng. Rất nhanh đài đảo xuất hiện đại quy mô xuyến liên học sinh vận động. Rất nhiều trung niên cùng lão niên cũng bị bọn họ cảm hóa gia nhập vào trong đó. Hoàng Siêu đối với bọn họ biểu thị chống đỡ, khiển trách đài đảo tổn hại dân ý, quên nguồn quên gốc. Hoàng Siêu mỗi câu đều sẽ bị người khắc sâu giải độc. Bởi vì Hương Giang đã đi lên chính quy, tổ chức ở không lâu thành lập mới, đối với đài cơ cấu tọa trấn Hương Giang Hoàng Siêu có người nói bởi vì vị trí địa lý hơi gần, mà thành làm người phụ trách, điều này làm cho đài đảo một nhóm nhỏ người thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Thường xuyên sẽ bị ác mộng thức dậy, cho là mình đã bị Hoàng Siêu chế tài rơi. Chết tiệt, Hoàng Siêu hiện tại chủ trì Hương Giang, còn nắm toàn bộ châm đối với chức trách của chúng ta. Cái này là bọn họ muốn tín hiệu động thủ. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Một cái A bà vành mắt biến thành màu đen nói. Dù cho nàng dùng đắt giá đồ trang điểm cũng không có thể che hỏng bét khí sắc. Những cái này không làm việc đàng hoàng nguy hại xã hội thanh niên muốn triệt để xử lý. Hoàng Siêu hoàn toàn chính xác khiến người ta sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu thành lập thiên kiện cục chính là vì đấu tranh. Vô số người bởi vì Hoàng Siêu lọt vào thẩm phán chế tài. Bọn họ lúc đầu có thể rời rạc pháp luật ở ngoài. Nhưng ở Hoàng Siêu dưới sự chủ trì, những người này đều vì bọn họ phạm tội trả giá nên được đại giới. Mà hành sự cường ngạnh Hoàng Siêu tới xử lý đài đảo, chỉ sợ sẽ không cho bọn họ kết cục tốt. Tham kiến Hương Giang những cái này âm mưu phá hư Hương Giang quy hoạch cùng phát triển người. Đã bị Hoàng Siêu lần lượt tính sổ đánh rớt bụi bặm. Tại đối phó học sinh bên trên, đài đảo đương cục không dám khơi mào dư luận tranh chấp. Dùng quân cảnh đi trấn áp sợ rằng lập tức khơi mào tranh chấp. Lập tức có thể để cho Hoàng Siêu bịa đặt ra vô số tội danh. Cho nên bọn họ áp dụng có địa phương đặc sắc phương pháp. Âm thầm an bài hắc bang đi ấu đả đe dọa tham dự hoạt động học sinh. Sau đó một tuần lễ sau, tội ác tày trời hắc bang thành viên đều bị người ám sát hoặc là minh sát, nghênh ngang đem thi thể lưu tại chỗ. Chết bóng ma lần đầu tiên cách bọn họ như vậy tiếp cận. Rốt cuộc là người nào? Cảnh sát đều là thùng cơm sao? Nhanh đi điều tra, tình báo bộ môn cũng tham dự. Cái này nhất định là bên kia thủ đoạn. Nói xong lời cuối cùng nổi giận đùng đùng A bà cũng giả dối. Mà điều tra giả là hướng về, cha không ra, phương hướng nỗ lực. Nói đùa, loại thời điểm này cha được đối diện manh mối. Chính bọn nó có an toàn gì biện pháp, so với cái kia hắc bang đại lão còn có thể bảo đảm an toàn. Nhưng mà bọn họ đánh giá quá cao chính mình, liền coi là bọn họ muốn cha cũng không khả năng điều tra ra. Loại sự tình này không cần dùng Hoàng Siêu xuất thủ. Thiên kiện cục đặc cần tổ nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát. Trên trăm cái lúc đầu muốn về hưu binh vương, bộ đội đặc chủng, sát thủ, sinh động ở đài đảo trong từng cái thành thị. Mỗi người đều có, vừa khớp, dung vào cuộc sống ở nơi này. Hắc bang thành viên, cái này đối với bọn họ mà nói là sơ cấp nhất tiểu quái. Lúc đầu có thể tung hoành đô thị bụi hoa toàn năng tuyển thủ. Bị Hoàng Siêu kéo ra ngoài đã nhiều năm. Lúc này bọn họ ở thống nhất quốc gia đại nghiệp bên trên. Phát huy ra sán lạn quang mang. Bọn họ một thân bản lĩnh không có tiêu hao ở nữ tổng tài. Hoa khôi, nữ cảnh sát, hộ sĩ các loại, chờ, đô thị trong bụi hoa. Được lấy ứng dụng ở nơi này chàng thôi động thống nhất quốc gia sự nghiệp bên trong. Hoàng Siêu vì bọn họ làm tuyển trạch, e rằng bọn họ biết mình lúc đầu có xa hoa lãng phí sinh hoạt, sẽ trách cứ Hoàng Siêu. Thế nhưng Hoàng Siêu nhưng bây giờ sẽ không vì hy sinh một ít người, đô thị bụi hoa, sinh hoạt có bất kỳ hổ thẹn. Đây là hắn vì quốc gia đi tới làm ra tuyển trạch. Mây đen bắt đầu bao phủ thế giới hai cực rằng co càng ngày càng nghiêm trọng. Ở Nhật Hàn một đường bên trên, Hoa Kỳ đã điều động chính mình 4 cái hàng không mẫu hạm tạo đội hình. Mà Hoa Quốc cũng không chút do dự bắt đầu kiến tạo mới nhất nhóm phản ứng nhiệt hạch động lực hàng không mẫu hạm. Chúng ta đã có nhiên liệu động lực hàng không mẫu hạm. Chủ yếu là vì phối hợp lục địa thủ vệ hải khu bờ sông. Chúng ta phía trước kiến tạo hàng không mẫu hạm đã có thể xây dựng bột hải, Hoàng Hải, Đông Hải cùng Hải 4 cái hạm đội, mà 4 cái hạm đội đem mở rộng vì 4x2 hình thức. Đệ nhị bộ hạm đội toàn bộ ứng dụng chúng ta hiện giai đoạn đã thành thục khoa học kỹ thuật. Phản ứng nhiệt hạch động lực, điện từ đạn xạ, toàn bộ đệ lục hạm tái cơ, chiến tranh bóng ma bao phủ. Hoa quốc không có toàn quốc động viên cũng đã mở là bạo binh hình thức. Bởi vì, này giai đoạn Hoa quốc lực lượng sản xuất cùng nhân dân phấn đấu trạng thái. Không cần cổ suý cái gì, trực tiếp hoàn mỹ chống đỡ công nghiệp quân sự xí nghiệp đột nhiên khởi công. Mà Hương Giang quân hạm căn cứ, sớm mà bắt đầu kiến tạo danh sách. Chiếc thứ nhất phản ứng nhiệt hạch hàng không mẫu hạm Việt xuống biển. Ở hư nghĩ thế giới đúc luyện thật lâu, hải quân trong nháy mắt nắm giữ chiếc này hàng không mẫu hạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.